bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208, Thông Huyền Mật Tàng. Oanh, oanh, oanh, theo sát lấy những người áo đen kia trong thân thể, lập tức bạo phát ra từng đoàn hỏa diễm tới. Những cái kia hỏa diễm trong không khí không ngừng lan lộn, đem bọn hắn thân thể đều cho bao phủ, đồng thời còn cấp tốc hướng lui về phía sau lại, tránh né Lâm Mặc Nhiên bộc phát. Sư muội, thừa dịp hiện tại ngươi đi mau. Lâm Mặc Nhiên giống to. Cố Linh Nhi nghe vậy nhẹ gật đầu. Nàng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm do dự. Nếu là thoáng chần chờ, chỉ sợ sư huynh thật vất vả chế tạo ra cơ hội, liền bị lãng phí. Thế là nàng này thân hình thoát một cái, liền hướng phía nơi xa cấp tốc bay lượn mà đi. Qua trong giây lát liền đã bay ra mấy trăm trượng bên ngoài. Muốn đi, không có đơn giản như vậy. Mấy người các ngươi đi đem nàng cho bắt trở lại. Kia cầm đầu người áo đen hét lớn một tiếng, đưa tay chỉ hướng kia Cố Linh Nhi. Lập tức, kia năm tên thần hải cảnh tu sĩ liền hóa thành năm đạo hỏa diễm quang ảnh, hướng phía Cố Linh Nhi đuổi theo. Thiên Hỏa Tông bên ngoài, Hỏa Diệm Sơn ở trong, nơi nào đó không biết tên hồ lớn bên cạnh, từng dãy xanh tươi ướt át lá cây to bè cây rừng giữa rừng núi vờn quanh. Mấy khối nham thạch to lớn bị chỉnh chỉnh tề tề khảm nạm tại bờ hồ biên giới. Chỉ sợ là cho dù ai cũng tưởng tượng không đến, tại quanh năm bị hừng hực hỏa diễm bao phủ Hỏa Diệm Sơn mạch bên trong, vẫn còn có dạng này một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương. Hồ nước bên trong, có một đầu thuyền nhỏ lẳng lặng phiêu phù ở chỗ ấy. Thân thuyền phía trên tác giả một nam tử, bên cạnh hắn là một con màu trắng đen con mèo. Nam tử người mặc một thân quần áo màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt thâm thúy như tinh thần. Trên người hắn tản ra một cỗ lạnh nhạt mờ mịt khí thế, tựa như một tôn trích tiên, tựa như cùng hồng trần hết thảy đều lộ vẻ khác rất xa. Trên người hắn tản ra một cỗ làm cho người thần phục khí tức, phảng phất hắn là một vị chân chính thần đế, quan sát thương sinh. Nam tử tay phải nhẹ nhàng vuốt ve màu trắng đen con mèo đầu. Người này chính là Khương Thần, cùng con kia đổ thừa hắn không đi màu trắng đen Miêu Yêu. Hôm nay nhàn hạ vô sự, hắn liền mang theo Miêu Yêu ra đi dạo, thuận tiện cũng là ra tìm một chút kia một chỗ thông huyền mật tàng. 10 năm kỳ hạn gần, hắn từ Hắc Sơn lão ma chỗ nào có được cái này mật tàng, cũng đã đến sắp mở ra thời điểm. Cái này mật tàng ở trong có thông huyền chi bí, Khương Thần tự nhiên cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Tuy nói hắn có hệ thống mang theo, tấn cấp thông huyền chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, nhưng là có thể rút ngắn một chút thời gian, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Mà lại, liền xem như hắn không dùng được, cũng có thể đem cái này một phần mật tàng đưa cho thân cận người. Mặc dù bây giờ còn không cách nào xác định kia mật tàng vị trí cụ thể, nhưng là chắc chắn sẽ không vượt qua chỗ này mặt hồ phạm vi. Hẳn là bị đặc thù nào đó thủ đoạn cho ẩn giấu đi. Khương Thần hơi híp cặp mắt, hai mắt ở trong ngọn lửa màu vàng thần quang lượn lờ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hết thảy trước mắt, cẩn thận quan sát đến bốn phía hình dạng mặt đất cùng các loại thực vật, cùng chung quanh mảnh này trong hồ hết thảy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một mảnh hồ nước chỗ khác thường. Mặc dù không nhìn thấy chút nào người vì vết tích, cũng không nhìn thấy chút nào cấm chế trận pháp vết tích, nhưng là từ hồ này ở trong cảm nhận được từng tia từng sợi kỳ dị ba động, lại là để hắn 10 phần xác định, kia một chỗ thông huyền mật tàng ngay ở chỗ này. Không nghĩ tới bằng vào ta lúc này tu vi cùng thần thông, lại còn là nhìn không thấu nơi này bí mật. Xem ra thông huyền cảnh quả nhiên là không hề tầm thường, cũng không biết tu vi mạnh mẽ như vậy tồn tại đến cùng là bởi vì cái gì mà biến mất. Khương Thần thì thào nói nhỏ, trong lòng có chút không hiểu. Chính hắn đã từng tại vô số trong điển tịch nhìn thấy qua có quan hệ với thông huyền cảnh tu sĩ ghi chép, nhưng là những cái được gọi là ghi chép cũng chỉ có đôi câu vài lời, cùng rất nhiều hậu nhân suy đoán. Chỉ dựa vào mượn những này miêu tả, Khương thần cũng vô pháp biết thông huyền cảnh đến cùng là một cái như thế nào cảnh giới. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là cảm ứng những này ba động, vậy mà liền có thể gia tăng tu hành tốc độ. Như vậy ở chỗ này tu hành, xem ra cũng là một cái không tệ cảm giác. Khương thần cảm thấy có quyết định, hắn trấn an một chút miêu yêu. Sau đó liền tiếp tục đem lực chú ý tập trung đến cái này nhìn như phổ thông dưới mặt hồ. Tiếp tục bắt đầu tinh tế cảm ngộ trong đó kia từng sợi cực kỳ yếu ớt kỳ dị ba động. Không biết qua bao lâu, Khương thần mở to mắt, hướng về một cái phương hướng nhìn thoáng qua. Người đi, đem nữ tử kia cứu. Lập tức, Khương thần liền lại bắt đầu tiếp tục tu hành. Mèo tương đương, miêu yêu không tình nguyện kêu một tiếng. Nhưng vẫn là thuận theo nhảy xuống thuyền nhỏ, chân đạp nước hồ, hướng về nơi núi rừng sâu xa mà đi. Mau đuổi theo, nữ nhân kia thụ thương, nàng trốn không thoát, cẩn thận kiếm pháp trong tay của nàng. Chấm ngoặc kép, kia năm tên thần hải cảnh tu sĩ một đường bão táp, hướng phía trước đuổi theo. Mà cùng lúc đó, ngay tại phía trước cách đó không xa toàn lực phi độn Cố Linh Nhi ánh mắt ngưng trọng. Sắc mặt đột biến, hiển nhiên nàng đã cảm ứng được truy binh đến. Nàng đã đem hết toàn lực đang chạy trốn. Nhưng là cái này truy binh thực lực mạnh hơn nàng bên trên một bậc. Nếu là một chọi một, nàng cũng sẽ không e ngại. Nhưng là đối phương chừng 5 người. Hơn nữa còn là 5 tên thần hải cảnh cao thủ. Nàng muốn thoát thân căn bản chính là một kiện rất không có khả năng sự tình. Ta không thể cứ thế mà chết đi. Ta nhất định phải đem tin tức truyền đi. Sư huynh, người chịu đựng, rất nhanh, chấm ngoặc kép. Cố Linh Nhi âm thầm cắn răng nói, thân hình không khỏi tăng nhanh tốc độ, hướng phía sơn lâm ở trong mà đi. Nhưng là nàng còn chưa bay ra bao xa, cũng cảm giác được sau lưng một trận kình phong đánh tới. Nàng không dám chần chờ, vội vàng hướng một bên tránh đi. Lập tức một đạo hừng hực ngọn lửa màu đen, nhất thời liền đánh tới một khối nham thạch to lớn phía trên. Ầm ầm, to lớn bạo tạc vang tận mây xanh. Tảng đá kia trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Hỏa diễm lập tức liền phóng lên tận trời. Liệt diễm quyết, các ngươi là Thiên Hỏa Tông người. Cố Linh Nhi nhìn phía xa kia một khối bị thiêu hủy tảng đá lớn. Sắc mặt đại biến, nhưng cũng nhận ra những này truy sát nàng người sử dụng công pháp. Lại chính là Thiên Hỏa Tông đích truyền liệt diễm quyết. Như vậy đuổi giết bọn hắn người thân phận cũng liền không cần nói cũng biết. Lại là Thiên Hỏa Tông người sao? Thế nhưng là Thiên Hỏa Tông người, vì sao lại đuổi giết bọn hắn? Cố Linh Nhi nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng ngay lúc này, trong lòng của nàng đột nhiên liền tức giận một vòng cảm giác hết sức nguy hiểm. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ở sau lưng nàng, một đầu màu đỏ thẫm hỏa diễm tạo thành to lớn hỏa long gầm thét bay tới. Cố Linh Nhi gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Thân hình lập tức tăng tốc, lần này nàng không có tránh né, mà là ngang nhiên xuất thủ. Dù sao, giờ này khắc này, nàng đã cũng không còn cách nào tránh né. Sáng chói mà hừng hực kiếm quang trong hư không hoạch xuất ra một đầu sáng chói trường hồng. Mang theo ngập trời uy áp, hướng phía sau lưng kia một đầu hỏa diễm cự long chém giết tới. Oanh, hừng hực kiếm quang lập tức liền xuyên thủng kia một đầu hỏa diễm cự long. Kiếm quang sáng chói còn tiếp tục hướng phía trước nổ bắn ra một khoảng cách. Đáng tiếc, lúc này trải qua lúc trước suy yếu, lực sát thương đã bị thật to suy yếu. Căn bản là không cách nào đối sau lưng địch nhân tạo thành tổn thương. Lại là một chiêu này, mọi người né tránh, nàng không chống được mấy chiêu. Đợi nàng pháp lực hao hết chúng ta lại đến. Truy sát Cố Linh Nhi năm cái thần hải cảnh tu sĩ cười lạnh không thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.